còn nhớ tên nhau. Chương 93, ngày cuối năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm thức dậy, Bạch Ngân Hy ê ẩm cả người liếc lườm mấy tên đàn ông ngủ ngon lành sảng khoái bên cạnh. Đêm qua họ vật cô đến hơn nữa đêm mới tha cho cô đi ngủ, làm cô bây giờ muốn động eo cũng mệt. Thức sớm thế, em đau người, ngủ thêm một tí. Phó Chính Đình nói xong, hai mắt lại nhắm nghiền nhưng tay thì xoa bóp eo cô cho đỡ mỏi. Bạch Ngân Hy ôm anh lại ngủ thêm được một tiếng đồng hồ. Thiếu phu nhân, cô cắm hoa sao cắt toàn cây với lá vậy? Chu Tước, đây là cắm hoa theo nghệ thuật tối giản. Lát nữa cậu sẽ thấy được cái đẹp của nó. Nhất Mộc, anh có cái gì không biết không? Thiếu phu nhân, cậu ấy là một nhà nghệ thuật cầm súng đấy. Thần Hy đá xéo ông bạn. Ha ha ha ha, ví von rất hay. Mọi người uống trà đi. Tôi đi cắt hoa đây. Bạch Ngân Hy xách một cái giỏ mây lớn đi đến bên bờ hồ lựa hoa. Đài và lá sen, sau đó quay về chỗ bàn trà đã trải thảm dưới đất cắm một bình hoa. Chỉ dùng ba bông một búp và hai lá đã cắm xong một bình to để ở góc nhà làm nhị mộc trố mắt. Sen trắng lá xanh, bung xòe e ấp vừa phải. Phải nói là vô cùng thanh tao thuần khiết. Cảm ơn, quá khen. Thiếu phu nhân, cô xem hoa đào trên núi nở đẹp chưa nè. Nạp Lan chạy đến, trên tay là một ôm hoa đào. Bạch Ngân Hy nhìn đống hoa rồi lại nhìn qua mấy người lục quân. Hay là tôi cắm cho các anh mỗi người một chậu để bàn nhé. Không dám làm phiền cô. Chúng tôi đều múa kiếm binh đao, biết cái gì là mỹ vị mà trang trí hoa trong phòng chứ. Tứ Mộc hiếm khi nói chuyện. Nhưng anh lại là người đầu tiên từ chối cô. Thiếu phu nhân, thân phận cô thích hợp. Có cái gì mà cô thích hợp? Nếu xét về địa vị tôi chỉ ngang với Thanh Long Quân không phải sao? Thiếu phu nhân, cô dám, cô là trưởng quản sự tương lai. Tôi làm sao sánh ngang vai vế với cô được? Nhận đi, đó là tấm lòng của chủ nhân. Cứ xem như quà Tết thiếu phu nhân tặng cho các cậu là được. Lưu Trạch Nguyên từ trong nhà đi ra, nghe mấy tên đầu gỗ cứ từ chối làm Bạch Ngân Hy cô được vui cho lắm, anh liền giải thích cho họ hiểu. Dạ, ra, Đường Hy cũng thích hoa. Nãy hát ai từ chối chứ, cậu đều im im nhìn nhìn. Đến khi nghe chủ nhân cho phép thì dõng dạc hô to. Ngân Hy, em cắm chậu hoa ở phòng Đường Hy xấu một chút. Tùy tiện là được. Ha ha ha ha, anh ác quá đi. Bạch Ngân Hy cắm xong hoa trang trí trong nhà thì Tiêu Chính Kỳ và Phó Chính Đình đi đến. Xong việc rồi. Xong hết rồi. Ngày mai là lễ giao thừa, theo mọi năm thì mọi người đều phải về nhà lớn để dự tiệc. Vâng, vậy mặc cái gì? Cổ phục, mặc sườn xám. Anh đặt may cho em rồi lát nữa lên thử đồ. Ngân Nhi, hay em đàn vài bài cổ cầm nghe đi. Uống trà ngắm hoa thưởng nhạc vừa hay, hôm nay có nắng ấm. Thất thiếu gia hôm nay thật có nhã hứng. Ủa Trạch Uyên đâu? Trạch Uyên trên phòng. Kìa, A Uyên ôm cây cổ cầm ra đây. Lưu Trạch Uyên đang đi giữa chừng nghe nhị ca sai việc liền quay lại ôm luôn cả hai cây đến. Ôm cả hai cây luôn. Anh có biết cây nào em cần nên ôm cả hai ra? Oa Lục ỉ, còn đây là Tiêu Diệp. Anh tìm ở đâu ra vậy? Còn là dây tơ nữa. Toàn là siêu phẩm. Bạch Ngân Hy đúng kiểu mắt chữ A mồm chữ O reo lên. Lấy ở xưởng đàn Lưu gia. Lưu gia có xưởng làm đàn. Lục thiếu phu nhân, Lưu gia còn có xưởng làm trà. Xưởng may cổ phục nữa. Hai cây này đều làm bằng gỗ ngô đồng. Chế tác bởi thợ lành nghề. Cây kia là quản lý tặng. Cây Tiêu Diệp này rất khó chế tác. Âm thanh của nó sắc sảo nhưng lại thanh tú trong trẻo rất hay. Dùng nó đàn thử một bài đi. Tiêu Chính Kỳ háo hức. Bạch Ngân Hy đặt tay lên đàn tìm lại chút cảm giác với dây nhạc, cô gảy thử vài nốt sau đó hài lòng mãn ý hết biết. Đúng là cây đàn tốt. Bạch Ngân Hy dừng một chút nhìn hoa đào trên núi bay khắp trời liền cúi đầu nhớ về một bài hát. Ngón giữa và ngón cái tay phải bắt đầu gảy nốt. Tay trái thì kéo dây. Tiếng đàn trầm như đại hải, lúc lại trong trẻo như tiếng suối chảy nhưng lại buồn man mác như lá xa cây. Đàn được một lúc cô hát lên khúc táng hoa ngâm. Hồng lâu mộng, hoa tàn hoa rơi, hoa ngập trời, hồng phai hương lạc, hỏi ai thương, tay nâng đóa hoa, thêu rèm hoa, nào nỡ đạp hoa, rơi ngập trời, bay khắp trời, một mình cầm hoa, lệ ngầm tuôn, vươn trên cành khô, ngấn máu tuôn, Đỗ Quyên lặng tiếng, hoàng hôn xuống, hoa sen quay đầu, thu mình lại, khép cánh lại, nơi chân trời đó có gò chôn hoa, nơi đâu có cẩm nang rực rỡ, nơi nào đất tịnh che mờ phong lưu, thân kia thanh khiết muôn vàng, đừng cho vấy bẩn ngập tràn bùn nhơ, bóng chiếu vách tường người mới ngủ, mưa đêm kêu hiu quạnh một mình, đêm qua ai hát bên đình, buồn sầu bi thảm chắc là hồn hoa, hay hồn chim với hồn chim, hồn hoa hồn chim đều khó giữ, chim thêm lặng lẽ, hoa thêm thẹn thùng, thị nữ dưới giường thêm hai cánh, cánh hoa bay đến tận chân trời, nào đâu là chỗ chân trời, nơi chân trời đó có gò chôn hoa, giờ hoa rụng có ta chôn cất, thân ta rụng xuống hỏi người nào chôn, ta chôn hoa người nói ta ngớ ngẩn, sau này ta mất, ai là người chôn, nơi chân trời đó có gò chôn hoa, nơi đâu có cẩm nang rực rỡ, nơi nào đất tịnh che mờ phong lưu, thân kia thanh khiết muôn vàng, đừng cho vấy bẩn ngập tràn bùn nhơ, bài hát buồn đến nao lòng, hoa cũng thẹn chim ngừng hót mấy người ngồi đó cũng im thin thít. Bạch Ngân Hy nhìn lên thấy mọi người đều bị kéo tâm trạng xuống. Đó chính là thành công của người chơi nhạc. Sao còn muốn nghe nữa không? Ôi mẹ ơi! Sao có thể buồn thảm thương như vậy? Bạch Ngân Hy nghe Đường Hy nói. Tay cô lại gảy bài tay trái chỉ trăng. Cô không hát chỉ nói. Thật ra tôi giỏi đàn tranh hơn cổ cầm. Ôi đa tài thật! Nếu nói về đa tài, phải nói đến da của các cậu ấy. Anh ấy hát hay lắm đó. Da, do gen lưu da tốt đi. Trạch Hoàng cũng biết chơi trống. Em đàn đại ngư anh hát cho em nghe đờ si không? Bạch Ngân Hy gài kèo lưu Trạch Nguyên. Được thôi, em muốn nghe thì anh hát. Đâu cần phải gài anh. Bạch Ngân Hy đàn trước cho anh quen nhịp sau đó gõ lên bàn 1, 2, 3 vào bài. Bài hát chậm hơn so với bản thu nhưng Lưu Trạch Nguyên hát rất tròn câu chữ cô hề bị sai nhịp nào làm cho Lục Quân há hốc. Hơn nữa giọng anh đúng là rất hay. Cô thua gì Tiêu Chính Kỳ. Giọng Lưu Trạch Nguyên cô có độ khàn nhưng vẫn trầm ấm. Cao độ cũng lên vừa tới cô hề bị Cao Thanh Quản. Dướn, Đường Hy nghe đến ngày càng phấn khích. Sóng biển lặng im, góc trời chìm trong màn đêm vắng. Từ cõi mơ xa xăm cá lớn đã bơi đến đây, lặng ngắm dáng hình người ngủ say, ngắm trời biển một màu, nghe gió thôi mưa rơi, chới với cánh tay, thổi tan khói yên sóng biếc, đôi cánh của cá lớn đã quá rộng lớn bao la, tôi buông khẽ sợi dây trói buộc thời gian, sợ người bay đến chốn xa xôi, sợ người bỏ tôi đi mất, càng sợ hơn, người sẽ vĩnh viễn dừng chân lại nơi này. Từng giọt lệ đều tuông chảy về phía người, chảy vào tận đáy biển thâm sâu. Sóng biển lặng im, góc trời chìm trong màn đêm vắng. Từ cõi mơ xa xăm cá lớn đã bơi đến đây, lặng ngắm dáng hình người ngủ say. Ngắm trời biển một màu, nghe gió thôi mưa rơi. Chới với cánh tay, thổi tan khói yên sóng biếc. Đôi cánh của cá lớn đã quá rộng lớn bao la. Tôi buông khẽ sợi dây trói buộc thời gian. Nhìn người bay đi xa, nhìn người rời xa tôi, hóa ra người sinh ra để thuộc về đất trời bao la. Từng giọt lệ đều tuông chảy về phía người, chảy ngược về lần đầu tiên ta gặp nhau. Đến điệp khúc Bạch Ngân Hy lại hát bè cho anh giọng cô mềm mại hòa vào giọng nam trầm ổn nghe rất hay. Phó Chính Đình thích nghe nhạc đặc biệt là kiểu lai mộc mạc như vậy nhưng thân là lão đại anh cô để lộ cái sở thích này ra được. Chỉ lặng lặng ngồi nghe. Tiếng đàn réo rắc trong như tiếng nước. Giọng bè mềm mại nâng giọng nam trầm ấm lên. Đúng là tuyệt mỹ. Tam cô mẫu. Lưu Trạch Uyên đứng dậy chào gọi bà. Mẹ. Phó Chính Đình và Bạch Ngân Hy cũng gọi chào một tiếng. Được rồi. Mấy đứa thật là phong tình sưởi nắng xuân uống trà ngắm hoa thưởng nhà còn có mỹ nữ hầu hạ. Thật biết hưởng thụ. Lưu Nhã Ngưng là người ít nói cũng ít tham gia vào mấy việc gia đình. Ngày trước bà là một tài nữ có tiếng ở mảnh đất này nhưng vì tình yêu với chồng bà đã tự tay vứt bỏ tất cả thanh danh địa vị. Một thân tài hoa cũng bị người đời quên lãng. Phó Chính Đình, Anh hát cũng hay lắm mà sao cô kêu Ngân Nhi đàn cho anh hát một bài. Mẹ, con năn nỉ anh ấy mấy lần rồi đều cô chịu hát cho con nghe. Nó làm màu đó, nó hát hay lắm, họ Lưu đều hát rất hay. Chắc là có gen di truyền đấy. Lão đại, im, Đường Hy còn chưa kịp có ý kiến đã bị Phó Chính Đình bắt bài chặn họng. Vậy là Chính Hiền ca cũng hát rất hay hả mẹ? Anh ấy nhìn thấy con thì toàn chọc con thôi, sau này con bắt anh ấy hát bù. Chỉ có Trạch Hoàng, Trạch Vũ là mẹ chưa nghe giọng thôi. Hôm nay được nghe ra hát đúng là mở mang tầm mắt. Cô mẫu đừng ghẹo con. Con mà mắc cỡ sẽ cô hát cho mọi người nghe nữa. Lưu Trạch Nguyên đá xéo Phó Chính Đình một chút đã bị cậu ta liếc như muốn ăn thịt anh đến nơi. Hát. Tài hoa thì có tài hoa nhưng mà mấy người cổ hủ ở Lưu gia ấy à đều xem đây là sướng ca vô loài. Cho nên đệ nhất cầm sư là mẹ đây cũng mai danh ẩn tích. Ngày xưa nếu như nhị di mẫu của con cưới ba chính kỳ sớm một chút thì cũng cô đến nỗi mai danh ẩn tích. Tiêu Khắc Minh chính là một nhà soạn nhạc nổi tiếng khắp đất nước. Nếu năm đó Lưu Nhã Ninh và ông cưới sớm thì cũng cô có quá nhiều người định kiến về ngành nghề này ra mặt khiến cho Lưu Nhã Ngưng phải ngậm ngùi từ. Bỏ, đệ nhất cầm sư, Ngưng Thủy, ôi, mẹ là Ngưng Thủy, Ngưng Thủy là nghệ danh của mẹ. Ôi, mẹ là thần tượng của con đó. Thần tượng gì chứ, giờ là mẹ của em rồi. Phó Chính Đình cao hứng, thần tượng lại là mẹ chồng. Anh nhìn Bạch Ngân Hy hai mắt sáng còn hơn thấy tiền thì mắc cười. Con thích bài nào của mẹ? Cao Sơn Lưu Thủy, con tập bài đó lâu lắm mới được. Nhưng nhạc phổ con viết có lẽ cô giống với bản phối của mẹ. Không sao, lát nữa ta cho con bí kíp của ta. Cảm ơn mẹ yêu. Cô mẫu, bà mẹ con có về cùng cô không? Không, họ nói nhà hàng mở luôn ngày Tết nên rất đông khách. Cô có thời gian? Đến nói chuyện điện thoại cũng gấp gáp. Điện thoại của con họ còn cô bắt máy. Nhị ca, sau khi có con dâu thì chúng ta đều ra rìa hết rồi. Anh để Ngân Nhi gọi. Chắc chắn bắt máy. Lưu Trạch Uyên nói xong Tiêu Chính Kỳ liền gật đầu lia lịa đồng cảm. Lưu Nhã Ngưng chỉ ngồi một bên cười thầm. Ngân Nhi, em gọi cho ba mẹ xem họ có về đây ăn Tết cô. Dạ. Bạch Ngân Hy mở điện thoại lên ấn gọi cho mẹ Diệp. Chuông reo một lúc thì bên kia nhấc máy. Alo, mẹ nghe đây. Ba mẹ và Trạch Hoàng có về ăn Tết cô ạ, ba mẹ bận quá. Chắc là cô về được. 2 tháng nữa thượng thọ của ông rồi ba mẹ về. Dạ vâng, ba mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Dù bận cũng phải ăn cơm đúng giờ nhé. Mẹ cảm ơn con. Chúc con gái năm mới vui vẻ tràn đầy hạnh phúc. Mẹ có thời gian chúc năm mới cô ấy nhưng lại không nghe máy của con. Con ganh tị đấy à, lớn hết rồi đấy. Bài con mẹ bận đây. Kìa, đáp lại sự ngơ ngác của Lưu Trạch Nguyên là một tràn tút tút tút tút. Đến ra cũng bị ra rìa. Ha ha ha ha, vì em ngoan hơn mấy anh đó. Một người thì sống xa nhà. Một người thì giả bộ đứng đắng nên bị ghét. Một người lại làm mặt lạnh nên ba cô ưa. Còn một người thì mặt mày lúc nào cũng cau có. Đúng cô mẹ, nói đúng đấy, mặt đen như mực mài. Ha ha ha ha, cách chương.